Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, mặt đỏ tới mang tay, đỏ rực hai gò má, cứ việc Diệp Thiên từ đầu đến cuối không có nói ra. Cái kia có thể đến giúp chính mình người là ai, nhưng Đường Quả vẫn cảm thấy rất hài lòng, chuyến đi này không tệ. Chính mình tất cả nỗ lực đều không có uổng phí, bởi vì nàng tin tưởng Diệp Thiên, tuyệt không sẽ lừa gạt mình. Đã Diệp Thiên hiện tại không chịu nói, nàng cũng sẽ không tiếp tục truy vấn. Loại tâm tính này chuyển biến, liền chính nàng đều cảm thấy thật không thể tin, nhịn không được một trận trái tim loạn chiến. Nàng mơ hồ ý thức được một loại nào đó, khó có thể mở miệng. Vô cùng cảm thấy khó xử sự tình, nhưng Diệp Thiên lại nói với Đường Quả ra một chuyện khác. Diệp Thiên ngữ khí lộ ra có chút thương cảm. Tê Thanh nói, Lệnh Tôn sáng nay bị giết, giết chết hắn hung thủ. Mấy giờ trước, cũng là tại ta trên tay. Lúc đó, thời gian cấp bách, ta còn không vội hỏi thăm hắn giết chết Lệnh Tôn nguyên nhân. Nhưng cái này người lại là chết tại ta trên tay. Lệnh Tôn nếu là trên trời có linh, cũng có thể yên nghỉ. Về sau, Diệp Thiên nói lên buổi sáng tại thuyền bạc khách sạn bên ngoài. Dùng túc mệnh thông cảm ngộ ra Lý Chiêu lỗi sai xử xe tải vận tải tài xế. Đâm chết Đường Thiệu Cơ, còn nói thoạt đầu trước tại Ôn Môn giết chết Lý Chiêu lỗi toàn bộ quá trình. Nghe xong Diệp Thiên giảng thuật về sau, ba nữ tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Diệp Thiên ra vẻ buông lỏng nói, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta sẽ cảm thấy không có ý tứ. Đường Quả lần nữa hướng Diệp Thiên biểu thị lòng biết ơn. Mà Diệp Thiên lại mây trôi nước chảy, rất khiêm tốn đáp lại nói, trùng hợp hội mà thôi, vừa vặn đụng tới, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Dù sao ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể bởi vì cảm tạ ta. Thì đối với ta lấy thân báo đáp. Ngươi, Đường Quả chừng liếc một chút Diệp Thiên. Nghĩ đến sau này còn muốn cầu cạnh Diệp Thiên. Sắp thốt ra lời nói. Cũng cứ thế mà nuốt trở về. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai. Đột nhiên hai tay mở ra. Đồng thời đem bên người Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ ôm vào trong ngực, để hai nữ ngồi tại hắn chân dài phía trên, sau đó hướng về phía Đường Quả tề mi lộng nhãn nói. Đường Quả tiểu thư, tối nay ngươi có muốn hay không thưởng thức một trận hiện trường bản động tác lớn? Mảnh, vội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ, làm cho Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, đồng thời phát ra rít lên một tiếng, vốn có thể giãy giụa lấy. Muốn theo Diệp Thiên trên đùi đứng người lên, dù sao trước mắt còn có một cái Đường Quả tại chỗ. Hai nữ ở phương diện này khái niệm lại mở ra, cũng không dám ngay trước Đường Quả mặt, cùng Diệp Thiên làm loại chuyện đó, mà các nàng cũng tin tưởng, lấy Diệp Thiên không mặt mũi không biết xấu hổ lưu manh tính tình. Căn bản cũng không để ý để Đường Quả thưởng thức được một trận phiên vân phúc vũ toàn bộ quá trình. Cho nên, hai nữ liều mạng giãy giụa lấy, nhưng các nàng càng giãy giụa, Diệp Thiên vây quanh tại các nàng bên hông cánh tay, thì càng dùng lực, căn bản không làm cho các nàng nhúc nhích chút nào, mà Đường Quả thì sớm đã bị trước mắt hình ảnh, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, bụng mặt quay người đẩy cửa xe ra, rời đi nhà xe, cho đến lúc này, Diệp Thiên ôm tại hai nữ bên hông tay. Lại chuyển rời đến hai nữ vảnh lên, trên mông, tận tình bơi đi vuốt ve, ngăn cách hai nữ hơi mỏng váy ngắn, cảm thụ lấy theo hai nữ vảnh lên, mông bên trên truyền đến từng trận ấm áp, cùng tơ, mềm nhưng không mất đạn, tính trơn nhẵn da thịt, lão công, cái kia có thể trợ giúp Đường Quả cao nhân, đến tột cùng là ai? Tô Tâm Di mị nhãn như tơ. Sự nghi ngờ này thủy chung khốn nhiễu nàng, lại một lần hướng Diệp Thiên, thở hồng hộc dò hỏi, ngươi đến cùng còn nhận biết nhiều ít kỳ nhân dị sĩ à? Từ khi theo ngươi về sau, ngươi dường như mở ra ta tân thế giới cửa lớn. Diệp Thiên bàn tay lúc này đã trượt vào Tô Tâm Di. Trong váy ngắn, chỉnh ngón tay không chướng ngại chút nào cảm thụ lấy. Tô Tâm Di chặt chẽ vểnh lên, mông mỹ diệu xúc cảm. Mỗi cái ngón tay tựa như tại dây đàn phía trên kích thích giống như. Hoặc nhẹ hoặc nặng đàn áp vò, nắm Tô Tâm Di phấn, cơ mềm ra. Không chỉ có Tô Tâm Di thủy chung mang trong lòng sự nghi ngờ này, thì liền Trương Lệ Lệ cũng không ngoại lệ. Cái này thời điểm Trương Lệ Lệ sớm đã ý loạn tình mê, mắt bên trong lưu động lấy vũ mị câu hồn quang mang. Trước ngực nàng bao la hùng vĩ phong cảnh, cũng tại Diệp Thiên một bàn tay lớn tập kích dưới, biến hóa ra các loại hình dáng. Đúng vậy a, chủ nhân lão công, cái kia cao nhân đến tột cùng là ai? Trương Lệ Lệ thổ khí như lan sakura, môi tiến đến Diệp Thiên bên tai, như nói mê nhẹ giọng truy vấn. Diệp Thiên đặt ở hai nữ trên thân hai tay, mỗi một cái ngón tay đều dường như mang theo noãn noãn điện lưu giống như. Theo hai nữ trên thân mỗi một tấc da thịt phía trên lướt qua lúc, đều trong nháy mắt nhen nhóm hai nữ bẩm sinh nguyên thủy ý nghĩ. Ba, ba, Diệp Thiên nhẹ vỗ một cái hai nữ mông, nhọn, thần thần bí bí tà tà cười xấu xa nói. Tạm thời giữ bí mật, đến thời điểm các ngươi liền biết. Tô Tâm Di trắng liếc một chút Diệp Thiên, có chút bất mãn hừ nói. Chúng ta đều là lão phu lão thê, ngươi còn muốn đối với ta cùng Lệ Lệ giấu giếm tâm sự. Thật sự là không tử tế, nam nhân không có một cái tốt, cũng chỉ có Tô Tâm Di mới dám ngay mặt nói ra những lời này. Nếu là đổi lại Trương Lệ Lệ lời nói, lấy nàng đối Diệp Thiên dịu dàng ngoan ngoãn cùng tuyệt đối thần phục. Đừng nói là nói ra những lời này. Cho dù là tâm lý cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Diệp Thiên dùng lực bắt một chút Tô Tâm Di vểnh lên mông, thở dài ra một hơi về sau, khó được đứng đắn đáp lại nói. Đường quả có thể nghĩ đến tới tìm ta, cũng coi là từ nơi sâu xa một loại cơ duyên. Nàng quyết định này không chỉ có thể làm bản thân lớn mạnh thực lực, còn lại bởi vậy cải biến chính mình vận mệnh. Thôi đi, ngươi thì thổi a, Tô Tâm Di trêu ghẹo nói. Diệp Thiên nhẹ vỗ về Tô Tâm Di gương mặt, ngón tay trượt vào Tô Tâm Di trong miệng. Tô Tâm Di vậy mà hoạt động đinh hương tiểu lưỡi, đem Diệp Thiên giữa ngón tay vòng quanh vòng, như giật điện cảm giác làm cho Diệp Thiên kém chút vui mừng hô ra tiếng. Tô Tâm Di thì hướng về phía Diệp Thiên trò đùa quái đản giống như liên tục nháy lên mắt sáng như. Sao, Diệp Thiên ôn nhuận trong ánh mắt, lộ ra một vệt như chút được gánh nặng quang mang. Đường quả chính nghĩa chi tâm, cũng coi là giúp ta đại ân, miễn cho người kia thủy chung dây dưa ta. Lấy đường quả tín ngưỡng cùng niềm tin, đủ để đảm nhiệm du hiệp liên minh minh chủ chi vị. Lão công, người cái kia không phải muốn để đường quả đi đảm nhiệm du hiệp liên minh minh chủ à? Nghe được Diệp Thiên lời này, Tô Tâm Di vô ý thức phun ra trong miệng ngón tay, kinh dị không thôi nhìn qua Diệp Thiên, nghẹt ngào hỏi. Tô Tâm Di nhớ tới lần trước tại Phong Lăng bến đò, Diệp Thiên cùng Tôn Sương Thạc quyết chiến lúc ngoại ý muốn hiện thân Tiếu Đông Lâm, từng chân thành tha thiết thành khẩn mời Diệp Thiên tiếp nhận du hiệp liên minh minh chủ chi vị, nhưng bị Diệp Thiên khéo lời từ chối. Diệp Thiên nháy mắt mấy cái, vỗ vỗ Tô Tâm Di cái chán, gật đầu nói, Tâm Di lão bà, ngươi thật sự là thông minh. Lão công, đường quả nàng được không? Đường quả tuy nhiên cứu qua Tô Tâm Di, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Tô Tâm Di thật không cảm thấy đường quả thực lực mạnh bao nhiêu. Dù là đường quả về sau tu luyện ra càng cao thâm tu vi, cũng căn bản không có khả năng cùng Diệp Thiên so sánh. Mà lại Tiếu Đông Lâm nhận định sau đó nhâm minh chủ nhân tuyển là Diệp Thiên, lại giả thuyết, thiếu tiền bối lại làm sao có thể truyền vị cho Đường Quả. Đường Quả nàng còn trẻ như vậy, tư lịch rất nhạt, Du Hiền liên minh thành viên làm sao có thể nguyện ý tiếp nhận nàng thống soái. Diệp Thiên tay lại từ Tô Tâm Di gương mặt bên trên trượt vào Tô Tâm Di trước ngực trong cổ áo, tại hai tòa vụt lên từ mặt đất mây cong ở giữa. Lưu luyến quên về lấy, hơi híp mắt, ý vị thâm trường nói, đừng quên nàng là La Sát chi thể, lấy thể chất nàng, một khi chính thức tiến vào trạng thái tu luyện, nàng tu luyện một năm thành quả, bù đắp được người khác tu luyện 30 năm, La Sát chi thể, trời sinh cũng là dùng tới tu luyện võ đạo. Những năm này nàng chỉ là không có gặp phải tuệ nhãn biết Minh Châu người, cho nên mới một mực Minh Châu bị long đong, luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Nếu không lời nói, cho dù là ta, cũng căn bản so ra kém nàng. Nếu để cho ta mỹ nhân kia sư phụ lựa chọn truyền nhân, nàng chọn Đường Quả, cũng sẽ không lựa chọn ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?